Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 2, hãy nói thử một cách tỏ tình dễ thương chết người. Góc truyện audio.com. Quy, hãy nói thử một cách tỏ tình dễ thương chết người sos Weibo. Dịch y nhia, 13346. Có một nữ sinh đại học nọ rất ngang ngược, hôm nay cô ta vừa vào lớp thì thấy có một nam sinh đang ngồi ở chỗ mà cô ta hay ngồi. Cô ta đi tới trước mặt nam sinh kia, cậu ra chỗ khác đi, đây là chỗ tôi. Nam sinh, cậu bảo đây là chỗ cậu thì nó là của cậu á, nữ sinh, tôi ngồi chỗ này 3 năm rồi, chính là của tôi. Nam sinh trả lời, tôi yêu thầm cậu 3 năm rồi, cậu phải là của tôi. 2784, xin chào, xin hỏi bạn có bị mù không? 3, 2622, dưới nhà tôi có một bác gần 60 tuổi rồi, chuyên bán mấy thứ lặt vặt, bác ấy nghiện thuốc, tôi rất hay thấy bác ấy hút thuốc. Nhưng cứ thấy vợ bác ấy đến là bác ấy lập tức dập thuốc. Tôi hỏi chưa bác sợ vợ à, bác ấy nói, bác chưa bao giờ thích hút thuốc trước mặt phụ nữ. Đáng yêu thật đó. 4, 1911. Mua. 5, 1376. Em có thích nước không? Thích ạ, vậy thì hay quá. Em đã yêu 71 của anh rồi. 6, 1152. Anh có yêu em không? Không yêu, anh lừa em một câu thì chết à, lừa rồi, không chết mà. 7, 1138, nam, tớ có thích một người. Nữ, chắc chắn bạn ấy xinh lắm. Nam, cậu tự kỳ vừa thôi. 8, 932, yêu hay không yêu, trả lời anh bằng một chữ thôi. Không yêu, môn văn của em là thầy toán dạy hay là thầy thể dục dạy hả? Một chữ, trả lời lại. 9, 856. Còn nhớ hồi cấp cơ em ấy, tôi, chân em mỏi lắm đúng không? Em ấy, gì, tôi, vì ngày nào em chạy đi chạy lại trong đầu anh mà. Em ấy, khùng, tôi, cho anh mượn di động cái coi. Em ấy, làm cái gì? Tôi, để anh gọi điện báo cho mẹ anh đã tìm cho mẹ một cô con dâu xinh đẹp tuyệt trần. 10, 856, em đóng chim gõ kiến đi. Đóng thế nào, thì coi mặt anh là cái cây đó. 11, 747, em thích mèo hay thích chó? Chó, gâu. 12, 732, đừng động đấy, sao thế, trong mắt cậu có người, ai cơ, một người thích cậu. 13, 323, này, cho tớ hỏi, chữ thứ hai trong husband là y, chữ thứ hai trong wife là u đúng không? Cậu là heo à, husband là u, wife là y mới đúng. Ía, cách chương.